Hỗn nguyên tu chân lục y lạc thành hỏa. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan tay trái cầm kiếm, dưới làn cuồng phong bên vách núi, chém ngược một nhát mạnh mẽ, rồi thu kiếm bước tới, hỏi: "Có chuyện gì?" Sư đệ Hoạt Bát, đứng thứ 5 trong hàng ký danh đệ tử, tên là Vệ Dịch. Quay y, thấy Yến trưởng Lan liền cung kính hành lễ, rồi tươi cười nói: "Đại sư huynh chưa biết, gần đây trong tông môn xảy ra chuyện rồi." Yến trưởng Lan ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh: "Có chuyện gì xảy ra?" Vệ Dịch khuôn mặt tràn đầy vẻ hả hê: "Chính là mấy tên thân truyền đệ tử trên Tiểu Giang Phong, Xiao Chiang Phong ấy mà, chúng ngày thường kiêu ngạo bức người, trong lúc ra ngoài lịch luyện cũng hay xảy ra xích mích với các tông môn khác. Lần trước gặp phải mấy đệ tử ngoại môn của Thạch Môn Tông, Si Men Dông, bọn họ tự cho là đã nắm chắc phần thắng, định cướp lấy một cây huyết sâm 200 năm tuổi. Ai ngờ mấy đệ tử ngoại môn kia mỗi người ném ra một tấm linh phù hạ phẩm, liền khiến bọn họ nổ tung đến mặt mũi lem luốc. Khi tỉnh lại thì không thấy bóng dáng đối phương đâu, chỉ đành ủ rũ quay về tông môn. Tuy đều là người của cùng một tông môn, nhưng giữa ngoại môn đệ tử với tạp dịch đệ tử, nội môn đệ tử với ngoại môn đệ tử, thân truyền đệ tử với nội môn đệ tử, vẫn luôn có một khoảng cách lớn. Đặc biệt là trong nội môn, thân truyền đệ tử luôn cao cao tại thượng, chẳng hề coi trọng đệ tử bình thường, đối với ký danh đệ tử lại càng không có sắc mặt tốt, do đó quan hệ giữa các bên càng thêm lạnh nhạt. Đừng nhìn Vệ Dịch cùng các ký danh đệ tử hiện giờ gần gũi với Yến trưởng Lan, ban đầu bọn họ cũng tôn kính mà giữ khoảng cách với y, sau này phát hiện Yến trưởng Lan không phải kẻ kiêu ngạo lấn áp người khác, hơn nữa dù tư chất siêu việt nhưng vẫn chăm chỉ tu luyện, nên họ mới thật lòng kính trọng y. Thêm vào đó, mọi người đều là môn hạ của cùng một sư tôn, nên mới đối đãi khác biệt. Còn về phần thân truyền đệ tử của Tiểu Giang Phong thì sao? Vì hai phong cách nhau không xa, Tiểu Vũ Phong, Xiao Yêu Phong, bên này vốn không có sư huynh sư tỷ thân truyền, một nhóm ký danh đệ tử đối diện với họ cảm thấy có phần bị áp đảo, từng bị bọn họ chặn cửa chế giễu. Giờ đây, Tiểu Giang Phong mất mặt lớn như vậy, bị đệ tử ngoại môn của tông môn khác làm cho bẽ mặt, chẳng phải là khiến những người như Vệ Dịch được hả hê sao? Dĩ nhiên, nếu lúc này người đứng trước mặt là đệ tử của Thạch Môn Tông, Vệ Dịch vẫn sẽ đứng về phía Tiểu Giang Phong, vì đây không còn là sự bực tức cá nhân nữa, mà là danh dự của tông môn, không thể để bị vấy bẩn. Nghe Vệ Dịch nói đến đây, Yến trưởng Lan bỗng để tâm một chi tiết. Linh phù hạ phẩm, Vệ Dịch thấy Yến trưởng Lan có vẻ hứng thú, liền cẩn thận giải thích. Sau khi chuyện Tiểu Giang Phong xảy ra, đệ tử trong tông cũng đã tìm hiểu, mới biết loại linh phù hạ phẩm này khác thường, có thêm 3 phần uy lực, bởi vậy đệ tử ngoại môn Thạch Môn Tông kích phát, ngay cả mấy thân truyền đệ tử Tiểu Giang Phong gần đạt luyện khí liên chi, tầng 4 cũng không chịu nổi, nghe nói, dù có một người tu luyện tới luyện khí tầng 4 cũng khó mà cầm cự. Đệ còn nghe đồn rằng loại phù này trong Thạch Môn Tông đang bán đắt như tôm tươi, ban đầu chỉ lưu hành trong ngoại môn. Về sau nội môn hay tin, phần lớn đều mua vài tấm, khiến thực lực của các đệ tử tăng lên đáng kể. Gần đây, đệ tử Thạch Môn Tông ở Khô Mai Lâm. Cô Mây Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Săn bắn, hái thuốc, nhờ những linh phù hạ phẩm này mà thu hoạch phong phú, còn đang định mua thêm nữa. Nghe đến đây, Yến trưởng Lan không hiểu sao lại cảm thấy chuyện này có chút liên hệ với người mà y hằng kính trọng. Đồng thời, y không tự chủ nhớ tới những phù chú trong tay mình. Sau khi suy nghĩ một chút, Yến trưởng Lan từ trong áo lấy ra vài tấm phù, đưa cho Vệ Dịch. Ngươi xem thử, có phải hai loại phù này chăng? Vệ Dịch ngây ra, cúi đầu nhìn những linh quang ẩn hiện trên phù, không phải là rất giống với linh phù hạ phẩm mạnh mẽ kia trong truyền thuyết sao? Nhưng Vệ Dịch suy cho cùng cũng chỉ nghe qua, không dám chắc chắn, chỉ nói. Có lẽ phải thử mới biết được. Yến trưởng Lan nghe vậy, định kích phát một tấm, nhưng y lại không nỡ lãng phí tâm ý của Diệp huynh, Yesu. Liền nói, sư đệ Vệ, ngươi đi tìm vài sư đệ sư muội, cùng ta đến Khô Mai Lâm một chuyến. Vệ Dịch vội vàng khuyên nhủ, đại sư huynh hiện mới tu luyện chưa được bao lâu, đi lịch luyện lúc này vẫn còn sớm. Yến trưởng Lan đáp, ta cũng đã đạt tới luyện khí tầng 1, thêm các ngươi đi cùng, cũng không cần lo lắng gì. Vệ Dịch thấy y đã quyết ý, chỉ có thể đồng ý. Đại sư huynh chờ ở đây, ta sẽ đi gọi bọn họ đến, cùng nhau xuất phát. Yến Trường Lan từng là người hào hùng, chẳng sợ hiểm nguy, nhưng hiện tại y không chỉ ôm lòng báo thù, sinh mạng cũng không còn thuộc về chính mình, nên tự nhiên càng phải thận trọng. Kinh nghiệm còn non nớt, y sẽ không hấp tấp. Không bao lâu, vệ dịch quay lại. Lần này đi cùng còn có thêm một nam một nữ, là hai người đứng thứ nhất và thứ hai trong hàng ký danh đệ tử. Nếu là đệ tử Tam Linh Căn, đệ tử ngoại môn tiến vào nội môn đều phải có tu vi luyện khí tầng 3 trở lên, mà vệ dịch cùng những người khác là ký danh đệ tử, vốn cũng từ ngoại môn tiến vào, nên hiện giờ đều ở cảnh giới luyện khí tầng 3. Trước đây, vệ dịch mời Yến Trường Lan chỉ điểm kiếm pháp, là do công pháp mà Yến Trường Lan đạt được tinh diệu hơn họ, nhưng nếu xét về thực lực thực sự, hiện tại vệ dịch và mọi người đều mạnh hơn Yến Trường Lan rất nhiều. Trong hàng ký danh đệ tử, người đứng đầu là một nữ tử tên là Vương Mẫn. Hoàng Min, trông như khoảng đôi mươi, nhưng thực ra đã mấy chục tuổi. Nàng diện mạo như đào hoa, tính tình hòa nhã, hướng về phía Yến Trường Lan hành lễ. Đại sư huynh, người xếp thứ hai là một nam tu tên là Cung Kiến Trương. Gong Chiên Trang, tướng mạo bình thường, thân hình hơi tráng kiện, ít nói, siêng năng, cũng hành lễ. Đại sư huynh, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chậm rãi nói, lần này phiền các ngươi cùng ta đến đây một chuyến. Ba vị đệ tử ký danh liền đồng thanh, không dám, Yến Trường Lan vội muốn thử những linh phù vừa có được, nên không nói thêm nhiều với họ. Sau khi chào hỏi qua loa, liền để Vương Mẫn, Hoàng Min và những người khác dẫn mình tiến về Khô Mai Lâm. Cô Mây Lin, Khô Mai Lâm vốn là một cánh rừng rộng lớn giữa các tông môn gần đó. Nghe đồn rằng, ngày xưa nơi đây từng là một rừng mai cổ xưa, nhưng không rõ vì lý do gì mà mai nở hết rồi tàn úa, cây cối héo khô, từ đó không còn thấy mai nở nữa. Có lẽ là sau khi mai khô chết, vùng đất ấy được bồi đắp, không biết từ khi nào đã mọc lên đủ loại cây cối khác, cùng vô số dược liệu và yêu thú. Đối với tu sĩ, dược liệu có thể dùng để luyện đan hoặc nhai sống, còn yêu thú thì da lông, máu thịt, mật túi, răng nanh, xương cốt đều có giá trị. Vì vậy, không ít đệ tử chọn tiến vào Khô Mai Lâm để rèn luyện và tìm kiếm cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan cưỡi ngựa theo chân vài người đến trước Khô Mai Lâm, chưa kịp vào thì đã nghe một tiếng nổ vang. Theo phản xạ, tất cả đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một tu sĩ gầy gò đầy vẻ căm phẫn, tay ôm một cánh tay đã gãy, nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau hắn là một thiếu nữ thanh tú, tay cầm một lá phù, ánh mắt chăm chú dõi theo hướng đi của gã tu sĩ gầy gò, đến khi bóng hắn khuất hẳn mới thở phào, hạ lá phù xuống. Tiếng nổ vừa rồi chính là do linh phù phát nổ, và nhìn vào sức mạnh bùng nổ từ phù, đúng là phi phàm. Linh phù hạ phẩm thông thường sao có thể sánh bằng, Yến Trường Lan và mấy người cũng không ngờ mới vừa đến đã được chứng kiến một lần sử dụng phù. Chỉ tiếc rằng thiếu nữ kia thu phù lại quá nhanh, lại vô cùng cẩn trọng, vốn dĩ chỉ lộ ra một góc nhỏ, về sau cũng không có ý định lấy ra nữa, khiến ai nấy đều không thể nhìn rõ. Thiếu nữ đó sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, không đợi Yến Trường Lan và mấy người tiến tới, đã nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ rời đi, Yến Trường Lan quay sang nói với các đồng môn khác. Ta đến đây để thử phù, trời còn sớm, chi bằng các ngươi thử nhớ lại những chỗ trước đây không dám xâm nhập, rồi ta sẽ cùng các ngươi đến đó đấu yêu thú một phen. Vương Mẫn và những người khác nghe vậy, tất nhiên liền đồng ý ngay lập tức. Tiếp đó, cả đoàn người càng thêm cẩn trọng, từ từ tiến sâu vào Khô Mai Lâm. Trong lúc Yến Trường Lan ở Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, Tu Luận, Diệp Thù, Ye Su lại lợi dụng đan ngưng lộ mà Yến Trường Lan tặng, nhất tâm nhất ý khổ luyện trong phòng. Bản thân y thì không nghĩ gì nhiều, nhưng không hề hay biết, ngoài kia Lục Minh, Lu Minh cùng mấy người từng giao dịch với y ngày ngày ngóng trông ở gần phường thị, hòng đón được y, vì rất nhiều đệ tử đang điên cuồng tìm kiếm thêm linh phù hạ phẩm của y, cũng không trách Diệp Thù ước lượng chưa đủ. Diệp Thù tầm nhìn xa rộng, khí lượng trong lòng khác hẳn đại đa số người tu luyện ở nơi này, dĩ nhiên không ngờ rằng hai tấm linh phù công kích hạ phẩm y tùy tay chế tạo lại khiến mọi người ở đây đổ xô săn đón đến vậy. Đừng nói là kiên trì được lâu, chỉ mới có hai ngày đã bán hết sạch. Sau đó những khách quen lại tìm đến Lục Minh hỏi mua phù, nhưng bọn họ đâu có thể lấy ra được nữa, đành mệt mỏi đối phó, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải. May thay, Diệp Thù tu luyện vài ngày, sau khi luyện hóa hết 3 viên đan ngưng lộ, đã ngưng tụ được 2 luồng pháp lực, hiện giờ tầng thứ nhất của luyện khí liên chi đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần tìm được cơ hội là có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ hai. Lúc này Diệp Thù mới bước ra khỏi phòng, định đến phường thị tìm kiếm vài thứ khác hữu dụng. Vừa đến phường thị, Diệp Thù liếc mắt về chỗ mình từng bày sạp, liền thấy Lam Tề Quang, Lan Chi Quang đang chờ ở gần đó, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng sạp của y, hắn trông đầy vẻ lén lút, lại có vẻ vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ là đang tìm mình? Diệp Thù không vội tiếp cận, sau đó truyền vào một góc khuất, tự làm một lớp dịch dung cho mình. Rồi y mới bước ra, Lam Tề Quang đang dõi mắt tìm kiếm khắp nơi, vừa thấy Diệp Thù, lập tức chạy tới, không để y phòng bị đã kéo y vào một góc khác, mồ hôi ướt đẫm đầu. Diệp Thù gạt tay hắn ra, cớ gì lại thế này? Lam Tề Quang hít sâu một hơi, Diệp đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng đến. Diệp Thù hỏi, Lam đạo hữu sao lại gấp gáp thế này? Lam Tề Quang cười khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù của Diệp đạo hữu bán chạy quá rồi, hôm qua đã hết sạch hàng, Lục sư huynh lo lắng không thôi, cũng không dám tự mình đến, nên mới bảo ta lén xuống núi, âm thầm đợi Diệp đạo hữu. Hắn lau mồ hôi, để tránh bị các đồng môn khác phát hiện, ta không thể ở lâu tại đây, nên xin nói ngắn gọn. Diệp đạo hữu, ngươi còn phù không? Diệp Thù đã hiểu ra, từ trong tay áo lấy ra một chồng phù. Ta cũng chỉ định đến xem qua, nên chỉ mang theo vài chục tấm thôi. Lam Tề Quang vui mừng, vội lấy ra ngân phiếu đưa cho y, rồi cẩn thận nhận lấy mấy chục tấm phù. Vài chục tấm cũng tốt, cứ 2 ngày ta lại đến một lần, nếu Diệp đạo hữu có thêm thì trước giờ hoàng hôn hãy đến đây. Nói xong, hắn liền rảo bước nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và phần thưởng sâu đậm của Thất Nguyệt Mục Lương, nhóm hôn nồng nhiệt. Cách chương.